Hello cả nhà, cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Bá Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin được gửi tới mọi người tập truyện mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn đừng quên có thể ủng hộ mình ghé qua TikTok xem gió một chút, và mỗi buổi tối mình sẽ livestream vào lúc 9:30. Ngoài ra thì còn kênh Radio Suy Ngẫm và Radio Cân Dị. Và anh em có thể ủng hộ để cho Tiến có thể có nhiều năng lượng đọc truyện hơn bằng cách ngó qua phần donate nha. Đợt này thất thu quá. Chương 1152, giữa sân khấu. Trong con ngõ nhỏ ít người qua lại, quang cảnh càng thêm tăm tối, gió lạnh từng đợt thổi qua. Tuy không giống lưỡi dao, nhưng mà có thể cứa rách mặt người, hệt như có ma pháp vậy. Chậm rãi mà kiên quyết xuyên qua quần áo lùa vào trong. Clint thì hóa thân thành Hermes Sparrow, giơ tay giữ mũ dạ trên đầu. Thấy tiểu thư ma thuật sư quấn khăn quàng cổ màu tối, khoác áo dạ dày, xách theo một dương hành lý trông có vẻ nặng, đi vào trong con ngõ nhỏ với vẻ khá cảnh giác. Ở vương quốc Ruen này thì đa số mọi người cho rằng quần áo bị ảnh hưởng từ giáo hội đêm tối chỉ dành cho đàn ông. Thực ra thì cũng có loại dành cho phụ nữ, giống như Entit. Các tiểu thư ở xã hội thượng lưu khi cưỡi ngựa thường ngồi nghiêng, có yên ngựa đặc thù. Mà ở Ruen thì khác, các cô gái có trang phục cưỡi ngựa riêng của mình. Clint rút bàn tay trái, đem bóp máy đói khát từ trong túi áo ra, xòe 5 ngón tay, nói: "Chuẩn bị xong bản thảo rồi chứ?" Phil chợt thấy có gió lạnh thổi qua, theo bản năng hơi co người lại. "Ít nhất có thể đăng trong 2 tuần nữa. Tôi đã giao cho biên tập của tòa soạn rồi." Không đợi Hermes Sparrow hỏi lại, cô vội vàng thêm nói: "Tôi có mang bút máy, mực đen và giấy viết." Clint khẽ gật đầu, tiến lên 2 bước, giơ tay nắm lấy bả vai của tiểu thư ma thuật sư. Phil lập tức tập trung tinh thần. Trong đôi mắt phản chiếu một quyển sách hư ảo, đang khe khẽ lật trang. Màu sắc của mọi thứ xung quanh cô lập tức trở nên đậm hơn, đỏ hơn, đen hơn, xám hơn, lần lượt thay đổi, xếp chồng lên nhau, có cảm giác bị mê hoặc. Phil đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái này, thành công ghi lại một lần nữ hành. Hơn nữa, sau khi nghiêm túc quan sát phong cảnh trên đường, có thể in dập những sinh vật linh giới có hình thù kỳ quặc, khó mà miêu tả chính xác được vào trong đầu. Sau vài hơi thở, trước mặt của cô chợt tối om, cảm nhận được một cơn rét lạnh chưa bao giờ trải nghiệm, cơ thể không nhịn được khẽ run lên. Phil thì lập tức sử dụng ảo thuật theo bản năng, chiếu sáng quang cảnh xung quanh, quan sát mọi nơi, phát hiện ra mình đang đứng trong một căn nhà gỗ. Thế giới Hermes Sparrow thì đương nhiên đã biến mất. Đây là nơi nào? Phil nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy nơi đó có thứ gì dày bịch đang che lại, không để ánh sáng chiếu vào. Điều này khiến cho cô càng thêm nghi ngờ. Đi đến trước cửa, giơ tay phải kéo cửa ra. Trong tiếng kèn kẹt, cô nhìn thấy tuyết trắng. Tuyết trắng đọng lại đã chặn mất cửa ra. Phil giật mình đứng ngay ra đó, trong đầu vang vọng lời nhắc nhở của Hermes Sparrow trước đấy. Giữ ấm. Chỉ mất 1-2 phút ngắn ngủi, Clint đã dạo quanh một vòng trên biển, chọn ra con mồi để trấn an, bấp máy đói khát, rồi quay về khuê phòng ở Beckland, đợi nữ vương thần bí Bernadette cùng tiểu thư Sardon gửi tin tức thu thập được từ những tình huống dị thường. Thật ra thì, so với cả phong cách của Clint, chuyện về phương diện này chắc chắn anh sẽ tự mình làm, tiện thể điều tra thêm những vấn đề bên ngoài. Phải xác nhận ở mức độ lớn nhất chuyện của ma nữ Triss có kế hoạch giúp ngài Gates thoát khỏi vây hãm hay không. Nhưng mà khi cân nhắc đến chuyện của Charles Latou đang ở Beckland, anh lại thấy thận trọng làm đầu, bỏ ý định đi ra ngoài dạo đi. Dưới sự ảnh hưởng của định luật đặc tính phi phàm tập hợp, anh cảm thấy nếu mình lang thang ở Beckland, sớm hay muộn thì cũng sẽ trực tiếp gặp phải Charles Latou, thậm chí là Amon. Ôi, mình vốn đã xong nghĩ cách ngụy trang rồi, mua một chiếc xe đạp, mặc bộ đồng phục, dùng thân phận của người đưa thư để đi khắp các con phố. Như vậy thì sẽ khó bị người khác nghi ngờ nhất. Cậu lên uống một ngụm nhựa cây guru mang về từ biển, dựa vào lưng ghế. Để mặc bí ngẫu Enoji và Kunat, một người bóp vai, một người bóp chân. Trong doanh trại của Trấn Hà Ngọ, vùng đất bị thần bỏ rơi. Dietrich mở mắt ra, lập tức bật dậy, mở cửa đi ra ngoài, vòng qua lửa trại, đi tới trước phòng thủ tịch. Cậu ta kiềm chế nỗi kích động trong lòng, hít sâu một hơi, giơ tay gõ cánh cửa gỗ. Mời vào! Trong tiếng gõ cửa cộc cộc, giọng nói trầm thấp của Kolenilak truyền ra. Dietrich vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn về phía kẻ săn ma Colin, có mái tóc hoa râm, trên mặt nhiều vết sẹo cũ, vừa rồi thốt lên. Ngài chủ tịch, tôi phát hiện ra có một vài cây nấm kỳ lạ, chúng có thể ăn. Kolenilak im lặng một chút, thong thả lên tiếng. Nấm! Thấy giọng của chủ tịch mang theo nghi ngờ, Dietrich chớp mắt nhớ lại một loại nấm từng như vậy. Nó đến từ thần miếu bỏ hoang của đọa lạc tạo vật chủ, có hình dáng rất đẹp, khiến người ta rất muốn ăn, nhưng bản chất lại cực kỳ nguy hiểm. Tâm trạng của cậu ta chợt bình tĩnh lại, một tiếng gật đầu nói. Đúng vậy, nấm. Các giống nấm khác nhau, chúng có thể sinh trưởng và phát triển nhờ vào cắn nuốt máu thịt của quái vật. Dietrich miêu tả chi tiết chỗ độc đáo của những loại nấm này, cũng nghiêm túc giải thích sữa, thịt bò, cá và bột mì là gì. Cuối cùng thì cậu trịnh trọng nhấn mạnh rằng số nấm này phải nấu chín mới ăn được, hơn nữa còn phải chú ý phân biệt loại giàu độc tính. Kolenilak yên lặng nghe xong, cảm xúc không hề dao động, ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng còn có chỗ nguy hại không? Hoặc là nói chỗ nào cần chú ý không? Hả? Mặt của Dietrich bỗng đỏ lên. Tôi sẽ nghiên cứu thêm một chút. Nói xong rồi không đợi chủ tịch lên tiếng, cậu ta xoay người mở cửa phòng, chạy vội ra ngoài. Quay về phòng của mình, cậu ta thở hổn hển một hồi, ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện ngài kẻ khờ, xin chuyển lời về vấn đề vừa rồi cho ngài thế giới. Phía trên sương mù xám, cậu lên ngồi trên chiếc ghế dựa thuộc về ngài kẻ khờ. Ngón trỏ khẽ gõ lên tay vịn, thầm lẩm bẩm. Có chỗ nào nguy hại à? Tuy trí tưởng tượng và sức hoạt động, khả năng sáng tạo của Frank khiến mình cảm thấy hơi đáng sợ. Nhưng mà dù sao, anh ta cũng là một Jui danh sách năm rồi. Nấm lại tạo ra có nguy hiểm, thì cũng nguy hiểm được đến đâu chứ. Với kinh nghiệm sống trong môi trường tối tăm, thời gian dài như Thành Bạch Ngân, có thể dễ dàng đối phó với cả loại nấm này. Những hiện tượng biến dị đáng sợ như ở sữa sinh ra tàu tương lai, trong di tích thần chiến, đầu hải tặc mọc ra dưa hấu là do hơi thở và thần lực của đại địa mẫu thần vẫn còn sót lại ở khu vực đó. Hung thủ thực sự là thần linh chứ không phải là Frank. Hey, nếu vùng đất bị thần vứt bỏ, sinh ra có liên quan đến việc thần viễn cổ Thái Dương bị phản bội mà ngã xuống, thì trong cuộc đại chiến lúc đấy, thứ còn sót lại chắc chắn không chỉ là sức mạnh về các phương diện đêm tối, bí ẩn, đọa lạc, gió bão. Có lẽ một khu vực nào đó còn bị ảnh hưởng bởi mặt trời, đại địa. Việc này, cậu lên suy tư một lát, sau đó cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow, để hắn nói đúng sự thật. Nếu gặp thần lực của lực lượng trong lĩnh vực đại địa, thì số nấm này có lẽ sẽ xuất hiện dị biến chưa rõ. Dietrich nhận được câu trả lời này, một lần nữa chạy ra khỏi phòng của mình, đến cửa phòng chủ tịch. Lần này thì không cần cậu ta gõ cửa, cửa phòng đã tự động mở ra. Dietrich quay đầu nhìn các đội viên ngồi quanh lửa trại, sau đó tiến vào trong phòng, tiện tay đóng lại cánh cửa gỗ dày nặng. Thần lực của lĩnh vực đại địa có thể sẽ khiến số nấm này phát sinh biến dị chưa rõ. Cậu ta thản nhiên trần thuật lại, không giải thích vì sao mình lại nghiên cứu ra được. Nét mặt của kẻ săn ma Colin không hề thay đổi, thấp giọng lặp lại một lần nữa từ mấu chốt. Thần lực của lĩnh vực đại địa. Giọng của ông nhỏ dần đi, sau đó im hẳn. Hơn 10 giây sau thì mới lên tiếng. Sau khi trở về thì có thể tìm một mảnh đất thử gieo trồng, xem hiệu quả thế nào. Vậy phải trao đổi bằng gì? Dietrich lập tức đáp lại. Phối phương ma dược của nhà luyện kim cổ điển. Colin Ilac chậm rãi gật đầu. Việc này cần thông qua hiểu biết của nghị sự đoàn 6 người. Đợi quay về thành rồi tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc này. Tiểu đội thăm dò của họ mất 2 ngày để quay về Bạch Ngân. Một là vì những người còn sống và một vài người mất đi trên thân người của họ. Trong cuộc thăm dò vừa rồi, cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm lý cảm xúc. Hai là lương thực dự trữ trong doanh trại có hạn, mà khu vực xung quanh trấn Hạ Ngọ không thể gieo trồng hắc diện thảo. Chỉ có thể dựa vào việc săn bắn quái vật để bổ sung. Cho nên, một trong những trách nhiệm của tiểu đội thăm dò là vận chuyển lương thực an toàn. Cách một khoảng thời gian lại phải đổi luân phiên. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Đi đích thì không hề gục ngã. Cậu ta đã sớm quen với cả hành trình này. Đợi đến khi đi đích rời phòng đi, Colin Ilac đi đến bên cửa sổ, nhìn về đống lửa trại ở giữa doanh trại. Ngọn lửa kia đang lặng lẽ cháy lên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối thâm trầm, chiếu sáng toàn bộ khu vực doanh trại. Bên trên thì đang nướng một con quỷ hút máu cả người toàn mủ, trông vô cùng kinh tởm. Mấy hôm sau, Colin lần lượt nhận được lời hồi đáp tương ứng của nữ vương thần bí Bernadette, bà trích bay jam của linh giáo đoàn và tiểu thư Sauron, xác nhận Bách Lăn trong thời gian gần đây không có tài liệu hay người nào bất thường đi lại. Vậy thì xem ra ma nữ Triss tạm thời chỉ định đối thoại với cả ngài Gate. Hơn nữa đây dường như cũng là lần đầu tiên họ thành lập sự liên hệ. Bất kể thế nào thì mình vẫn phải cảnh cáo một chút. Muốn làm như vậy thì cũng phải có chút kỹ xảo. Nói càng nhiều sai càng lớn. Ngoài ra thì cũng không thể để lộ ra con bài trơ lật của mình. Colin suy nghĩ một lát, tìm tóc người chết do tiểu thư ma thuật sư cung cấp, rồi lấy giấy bắt đầu viết thư. Đây là tài liệu cô cần. Sợi tóc đến từ hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham. Người cung cấp có một yêu cầu, đó là hỏi giúp sự tồn tại kia một câu. Họ phải làm thế nào để mới thoát ra được lời nguyền đeo bám trên người. Cuối cùng thì nhắc nhở cô một câu, cẩn thận ngài Gate. Colin gấp giấy viết thư lại, kẹp nhúm tóc kia ở bên trong, lấy kèn harmonica ra, kè lên miệng thổi một hơi. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Renetti Tincoli xách theo 4 cái đầu có dung mạo xinh đẹp từ hư không bước ra, đưa bức thư này cho tên ngu ngốc bị mê hoặc kia. Colin vừa đưa thư trong tay ra thì vừa dặn một câu. Vừa dứt lời, trong lòng của anh chợt nảy ra ý tưởng, vội vàng hỏi thêm, có thể định vị được hắn không? Có thể. Một cái đầu của Renetti dành trả lời câu hỏi trước, sau đó há miệng ngậm lấy lá thư. Colin nhất thời nheo mắt lại. Chương 1153, tụng niệm. Khu vực cầu Bách Lan. Colin căn cứ vào vị trí định vị mà tiểu thư tiến sứ cung cấp, đã tìm ra người đàn ông bị Triss mê hoặc trở thành bưu tá của ông ta. Nhưng mà Colin không tiến vào căn nhà trọ kia, cũng không có làm mục làm phiền, chỉ đút hai tay vào túi áo gió màu đen, tiếp tục đi về phía trước. Trong quá trình này thì một con chuột đang ăn vụng đồ ăn ở trong một tòa nhà đột nhiên khẽ run lên. Nó chợt quẳng lại format, men theo lối thường qua lại, đi theo Colin tới gần khu vực mục tiêu. Sau đó thì con chuột này chui vào một góc khuất, há miệng phát ra giọng nói của nhân loại. Quyền giả của đại dương và linh giới, người bảo hộ quần đảo Ro, người chi phối sinh vật dưới đáy biển, người chấp chưởng sóng thần và gió bão, Kativewa vĩ đại. Con chuột dứt lời, Colin đã rẽ vào một đường khác và biến mất. Chỗ vừa đứng chỉ còn lại vệt lửa nhanh chóng tắt ngúm. Anh vừa dùng lửa nhảy nhót, nhưng mà không phải để bỏ chạy, mà là tiến vào phòng và khách sạn mình đã đặt trước, tập hợp với một trong hai bí ngẫu của mình ở đó. Cho nên, anh cũng không có lo Charles Latu cảm nhận được rồi xảy ra chuyện gì bất chắc. Dù sao thì đã xác định được mục tiêu, lộ trình rất ngắn, hơn nữa còn có thể sự bảo vệ. Trong phòng, dưới cái nhìn chăm chú của bí ngẫu Energy, Colin đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh vừa dùng lửa nhảy nhót, nhưng mà không phải để bỏ chạy, mà là tiến vào trong phòng khách sạn mình đặt trước. Trong phòng, dưới cái nhìn chăm chú của bí ngẫu Energy, Colin đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh vừa ngồi vào chiếc ghế phía trên cùng bàn dài đồng xanh, vừa vẫy tay gọi quyền trượng hải thần, dùng điểm sáng cầu nguyện, thông qua tầm mắt chân thật, quan sát tình hình của mục tiêu, cũng chính là người đàn ông, truyền tin giúp ma nữ Triss. Qua vài phút thì Renetti dựa theo lời hẹn, xuất hiện trong căn nhà trọ, lấy đồng tiền vàng đi và đặt lá thư lên bàn. Gã đàn ông kia lại một lần nữa sợ đến run người, nhưng mà cuối cùng vẫn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, cầm lấy thứ ước lượng như một chút. 15 phút sau thì hắn lấy thứ màu đen dính như hồ kia ra, với động tác vô cùng trân trọng, lấy ra một miếng nhỏ bôi lên mặt gương. Chẳng mấy chốc thì hắn đã nhìn thấy cô gái chiếm giữ toàn bộ mộng đẹp của mình xuất hiện trong gương, vội vàng lên tiếng. Nhà mạo hiểm điên cuồng kia vừa gửi thư tới, bên trong hình như có thêm thứ khác, dựa theo lời dặn của cô thì tôi đã không mở ra. Lúc này hình ảnh mà Colin nhìn thấy ở phía trên sương mù xám bắt đầu xuất hiện điều quái gở. Trong tầm mắt của anh, trạng thái của gương mặt đã trở nên mơ hồ, giống với một lối đi u ám, hư ảo, không đủ chân thật hơn. Khu vực xung quanh nó nối liền với cả đủ thứ, tạo thành một mạng nhện phức tạp lại trừu tượng, đan xen thành một thế giới sâu thẳm quỷ quái. Colin dựa vào sương mù xám có được tầm mắt chân thật, có thể gắng gượng nhìn thấy tình trạng tổng thể, nhưng mà không thể phân biệt được chi tiết. Không biết trong thế giới kia dường như đang tiềm ẩn sinh vật kỳ dị đáng sợ nào. Trong thần bí học, gương thường được giao cho ý nghĩa tượng trưng là thông đến một đất nước, hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều điều đáng sợ khủng khiếp. Đây chính là thế giới trong gương sao? Năng lực phi phàm của mình hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực này. Cũng không phải. Nếu có người cầu nguyện mình thử bói toán ma kính, thì thế giới trong gương kia tự nhiên sẽ mở ra một lối đi hư ảo dẫn đến mình, chỉ dẫn đến sương mù xám. Nói một cách nghiêm ngặt, thế giới trong gương cũng không phải là thế giới thật sự. Nó gần với cả thẻ tập hợp của cửa hơn, nối liền các mặt gương với nhau, các đất nước thần bí khác nhau. Nếu bị lạc đường bên trong, chưa biết chừng có thể gặp trực tiếp vực sâu, thậm chí là bầu trời sao. Đương nhiên, bán thần có năng lực về phương diện này hẳn là có thể dựa vào nó để tạo ra một thế giới phản chiếu, rồi trốn bên trong. Thẻ tập hợp của cửa. Ngoại trừ ma nữ, cường giả, danh sách cao, con đường oan hồn, học đồ cũng có năng lực tương tự. Bí trong bí pháp sư, liệu có phương diện nào đại diện cho thế giới trong gương không? Điều này thật thần bí và cơ mật. Trong tình huống bình thường, cho dù thông qua tầm mắt chân thật, cũng không thể nhìn thấy trực tiếp thế giới trong gương được, trừ phi có ai đó kích hoạt nó. Colin đăm chiêu gật đầu, nghe thấy ma nữ Triss dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại. Ném thư vào trong gương đi. Có thể ném vào sao? Là người phi phàm danh sách thấp, gã đàn ông nọ chưa nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy, do dự một chút rồi cầm lá thư đặt lên gương. Mặt ngoài của gương bỗng tỏa ra từng tầng u ám, giống như ánh nước dập dờn vậy. Cảm giác về độ cứng của mặt gương chợt giảm đi. Hắn liền thấy lá thư xuyên qua mặt ngoài của tấm gương một cách thần kỳ, tiến vào trong không gian dao động hư ảo. Ngay sau đó thì phong thư này giống như bị một cơn lốc xoáy khổng lồ hút vào, tiếp tục cuốn sâu vào trong, rơi vào trong phòng của Triss. Cậu lên phía trên sương mù xám, nâng quyền trượng hải thần lên, chuyên tâm theo dấu lá thư này, định tìm ra vị trí của ma nữ. Đúng vào lúc này thì trong tầm mắt chân thật của anh, thế giới trong gương u ám sâu thẳm xuất hiện sự dao động dữ dội, khiến tất cả trở nên mơ hồ. Đợi đến khi sự dao động này mất đi, Colin đã làm mất tung tích của lá thư và ma nữ Triss. Không ngờ hơi thở của ma nữ nguyên sơ có thể quấy nhiễu cả sự theo dõi này. Colin im lặng một lát, sau đó thì thở dài một hơi. Chính bởi vì Triss có một loại năng lực kỳ dị, nên anh không dám mạo hiểm bỏ lẫn cả tóc của mình vào thư để định vị đối phương. Làm thế thì rất dễ gặp phải lời nguyền đáng sợ, chưa biết chừng còn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đến khi sự dao động này mất đi, Colin đã làm mất tung tích của lá thư và ma nữ Triss. Không ngờ hơi thở của ma nữ nguyên sơ có thể quấy nhiễu cả sự theo dõi này. Colin im lặng một lát, sau đó thở dài một hơi. Chính bởi vì Triss có loại năng lực kỳ dị này, nên anh không dám mạo hiểm bỏ lẫn cả tóc của mình vào trong. Với Glenn mà nói thì chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử ngay. Dù sao chỉ cần thi thể không bị vỡ nát thì vẫn có thể sống lại. Nhưng mà điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể nắm được cơ hội định vị Tris. Đối phương rất tất nhiên sẽ nhanh chóng rời đi. Như thế chẳng phải là tự dưng lãng phí một cơ hội hồi sinh quý giá hay sao? Klein gặp phải cản trở, lập tức quay trở về hiện thực, đi ra khỏi khu vực cầu Bách Lăn. Sáng hôm sau, Klein đeo một gương mặt nạ bình thường, đi xe ngựa đến giáo đường Etesane. Anh định thông qua việc tụng niệm tôn danh, thấp giọng cầu nguyện, báo cáo chuyện của Ma Nữ Triss cho nữ thần đêm tối. Đến đêm trăng tròn, nếu thực sự xảy ra bất trắc chuyện gì, thì ít nhất cũng có thần linh đang quan sát Bách Lan. Hơn nữa còn có sự chuẩn bị nhất định. Nữ thần đêm tối là một trong những người đã trục xuất và phong ấn ngày ghét trước kia. Chắc chắn biết rõ phương pháp của đối phương. Trên phương diện tương tự, Klein không bao giờ cậy mạnh, hiểu rất rõ về năng lực của bản thân. Nếu mình không giải quyết được phiền toái thì phải đi tìm người có năng lực giải quyết giúp đỡ. Về phần vì sao không làm việc này trong nhà mà phải chạy đến giáo đường ST sau nè, là vì Klein muốn tiện thể quan sát tình hình thành phố Bách Lan và khu vực xung quanh, tìm kiếm dấu vết rất nhỏ chứng tỏ Ermon đã đến. Harel và người nhà của cô ấy từng xảy ra khúc mắc với cả Ermon, mà bản thân cô ấy còn là người phi phàm con đường kẻ ăn trộm. Bất kể có phải do vận mệnh sắp xếp hoặc là do đặc tính phi phàm tập hợp hay không, thì điều khiến cô ta trở thành người có nguy cơ gặp Ermon nhiều nhất. Klein không dám bất cẩn và sơ ý về vấn đề này. Cách để anh nhắc nhở và bố trí cho bản thân là cứ cách một khoảng thời gian lại đến đây kiểm tra một lần. Hơn nữa, bởi vì sau đó tiểu thư chính nghĩa mấy lần giúp Harel điều trị tổn thương tâm lý, nên một khi Harel có vấn đề gì rất dễ liên lụy đến cô ấy. Cho nên Klein cũng rất rõ cho sự an toàn của vị tiểu thư quý tộc này, cho rằng mình thỉnh thoảng cần phải thông qua ngôi sao đỏ thẫm xác nhận trạng thái của chính nghĩa. Đương nhiên, anh sẽ tránh những khoảng thời gian khá là xấu hổ. Trong lúc miên man suy nghĩ thì Klein đã đến gần thành phố Fell. Đã đến gần khu phố Fell, anh xuống xe ngựa để bí ngẫu energy của mình nấp vào một chỗ tụng niệm tôn danh của hải thần. Còn bản thân của anh thì lại trao đổi vị trí với cả bí ngẫu Kunat, vặn vẹo ra một không gian khép kín, đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên sương mù xám. Sau đó anh dùng quyền trượng hải thần phóng đại tầm mắt chân thật, cẩn thận quan sát tình hình của phố Bách Lan và quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Harel thì không bị ký sinh, tiểu thư chính nghĩa cũng không, hầu gái thú cưng vệ sĩ của hai người cũng không bị. Cư dân của phố Fell và nhân viên quỹ từ thiện giáo dục cũng không bị. Toàn bộ con đường ở khu vực này đều không có dấu hiệu hoạt động của Ermon. Klein khẽ thở phào, quay về hiện thực. Tiếp đó thì anh tới giáo đường ST sau nè, đi qua cửa chính, tìm một chỗ trong đại sảnh cầu nguyện tối tăm yên tĩnh ngồi xuống. Sau khi thấp giọng tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối, Klein thuật lại một cách đơn giản. Ma nữ Triss đã lấy được tóc của hậu duệ huyết tộc Abraham, định đêm trăng tròn sẽ liên lạc với một sự tồn tại bí ẩn nào đấy, mục đích cụ thể chưa xác định được. Ngồi lặng lẽ một lát, thấy nữ thần không đáp lại, tổng giám mục cũng không đi ra, Klein đội mũ dạ tơ lụa thong thả rời khỏi giáo đường. Đến nửa đêm thì anh đổi một nơi khác, khống chế một con chuột làm bí ngẫu tụng niệm tôn danh của một vị khác. Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể của hỗn loạn và phân tranh, tôi muốn gặp ngài. Cũng giống lúc trước, con chuột kia cầu nguyện xong lập tức mất mạng luôn. Klein theo đó thì kéo giãn khoảng cách. Anh muốn gặp mặt thiên sứ đỏ nhờ vả về chuyện của ngài Ghét và thiên sứ bóng tối Salier. Đợi vài phút thì Klein mượn ánh mắt của một con chuột bí ngẫu khác, nhìn thấy đằng trước bốc lên một ngọn lửa trắng, sau đó lan ra xung quanh. Ngọn lửa này nhanh chóng phác họa ra một câu dưới mặt đất. Không muốn gặp anh. Cơ trên mặt của Klein hơi giật giật, không dễ nhận ra. Anh suy nghĩ một chút, sau đó từ bỏ ý định một cách lý trí, rời khỏi khu vực này. Mấy chục giây sau thì ngọn lửa trắng còn sót lại tạo thành một câu mới. cầu xin ta đi. Mà lúc này thì Glenn đã đi xa. Trong một căn nhà nào đó ở một khu vực nào đó thuộc về Bắc Lân, Solon, Inhong, Medici mặc áo dài, nền đen, hoa văn đỏ, mặt mũi tái nhợt đứng dậy khỏi sofa. Hắn hơi nhíu mày, lẩm bẩm. Ai đang quấy nhiễu ta vậy? Chẳng mấy chốc thì Bắc Lân đã nghênh đón đêm trăng tròn. Trong một căn phòng được ánh trăng đỏ rực chiếu rọi, ma nữ Triss đang đứng ở một tế đàn. Xung quanh bày những tài liệu nghi thức hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, kim cương, ngọc trai, đá lapis. Sau quá trình chuẩn bị tương đối phức tạp, cô ta đốt sợi tóc trong tay, đặt nó vào trong cái nồi lớn. Đợi đến khi ánh lửa nhuộm màu u ám, Triss lùi ra sau hai bước, nghiêm túc dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm. Cánh cửa của vạn cánh cửa vĩ đại, người dẫn đường của bầu trời xa vô tận, chìa khóa của toàn bộ thế giới bí ẩn. Chương 1154, ngày Gate. Theo tụng niệm của Triss, những viên đá quý xung quanh cô ta lần lượt phát ra tiếng răng rắc, nứt vỡ thành bột phấn, bay lơ lửng lên cao. Chúng lấp lánh những ánh sao nhàn nhạt màu đỏ, màu lam, màu xanh, sau đó thì nhanh chóng tụ tập lại như nước lũ đổ về ánh nến trên tế đàn. Cùng lúc đó thì sợi tóc đốt trong cái nồi lớn cũng đã gia nhập vào hàng ngũ này. Ánh lửa chợt bùng lên, đan vào nhau, trở nên u ám hơn, giống như một cánh cửa hư ảo nối liền với cả thế giới khác. Triss lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm xuống một cách chóng mặt, hệt như đang có vô số nguy hiểm từ trong ánh lửa ùa ra. Trong đầu cô ta chợt hiện lên một câu, đó là lời nhắc nhở đến từ Hermes Sparrow. Cẩn thận ngài Gate. Không hổ là người có tín sứ ở cấp bậc ấy, anh ta rất hiểu về ngài Gate, nắm chắc tính toán của mình, có lẽ còn thấu triệt và chính xác hơn cả tưởng tượng của mình. Triss thong thả hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển biến tiếp theo. Cũng chỉ mất một thời gian một cái chớp mắt thôi, cô ta đã cảm thấy hư không trong phòng mỏng đi khá nhiều. Rất nhiều đồ đạc trở nên lờ mờ, dường như có một lượng lớn sinh vật nguy hiểm, kỳ dị, không thể tả bằng lời đang núp ở đằng sau. Ánh lửa u ám mở rộng ra, nhanh chóng di chuyển, hóa thành một cơn lốc xoáy sâu hun hút ẩn chứa màu đỏ rực. Trong lúc lốc xoáy chuyển động, một âm thanh như ẩn như hiện có thể đâm xuyên linh thể rốt cục từ dưới đáy cơn lốc truyền ra. Triss! Vừa nghe thấy giọng nói này thì mạch máu trên thái dương của Triss chợt nảy lên. Đầu hệt như là bị vô số cây kim cắm vào, điên cuồng khuấy đảo. Mái tóc đen của cô ta tự bay lên mặc dù không có gió. Mỗi một sợi tóc đều phình to ra. Mà làn da trên mặt cô ta thì trở nên trong suốt, để lộ ra mạch máu chằng chịt phía dưới, giống hệt mạng nhện. Triss phải tốn rất nhiều công sức mới kiểm soát được bản thân, nghe giọng nói đủ khiến phần lớn người phi phạm mất khống chế cười khẽ. Xem ra là quyền giả của ngài Triss. Trước kia cùng nhau xem viên đá báng bổ thứ hai, có thể vượt qua danh sách một, sống đến bây giờ, hẳn chỉ còn lại thợ thủ công, Triss và ta. Triss không để ý đến lời cảm thán của ngài Gate, vẻ mặt không khỏi nhăn nhó lên tiếng. Ngài Gate tôn kính, tôi có chuyện muốn xin ngài chỉ bảo. Nói đi, bị lạc trong bóng đêm, kẻ trong những năm tháng chìm trong gió bão quá là buồn tẻ. Hiếm có ai nói chuyện cùng ta. Giọng nói đáng sợ trong cơn lốc xoay chậm chậm sâu thẳm kia đáp lại, không thay đổi điều gì. Cơ trên mặt của Triss bất giác co rúm lại, vẫn chưa thể thích ứng được với âm thanh đó, có thể so với cả lời vô nghĩa của tà thần này. Cô ta phải mất vài giây mới bình tĩnh lại được. Tôi muốn biết có cách thức nào bất bình thường để có thể tiến vào 9 khu lăng tẩm bí mật mà trước kia hoàng đế máu Tu Đô đã xây dựng để tấn thăng hoàng đế đen hay không? Ngài Ghế thì không biết đang ở phương nào, giọng nói xuyên qua hư không vô tận truyền đến, còn loáng thoáng có tiếng cười. Thì ra là vì chuyện này. Việc này cũng không khó lắm đâu. Ta cho cô một phù hiệu. Cô sưu tầm máu của những người phi phàm khác nhau, trộn chúng vào với nhau, dùng linh tính kết dính, đứng trước lăng tẩm, miêu tả ra phù hiệu kia trong hư không, có thể mở ra lối đi bí mật thông vào trong. Khi sự tồn tại này nói chuyện, cơn lốc xoáy u ám nở ra một đóa hoa lửa, tập hợp thành một phù hiệu phức tạp ở giữa không trung. Nó giống như là rất nhiều cánh cửa dựa theo trình tự từ lớn đến nhỏ, chồng chất lẫn lộn lộn xộn lên nhau, không có điểm đầu điểm cuối. Chris cố nén nỗi đau đớn như xé rách linh thể, nhớ rõ phù hiệu đó, sau đó tìm sự xác nhận. Phải có đủ 22 con đường phi phàm. Mỗi một con đường chỉ cần máu của một người phi phàm, bất kể là danh sách mấy. Mỗi con đường cần khoảng bao nhiêu máu? Ngài Gates vẫn trả lời với tình trạng giống như lời vô nghĩa. Đúng vậy, không cần nhiều lắm. Một ống nhỏ là được rồi. Bảo đảm miêu tả hoàn chỉnh phù hiệu kia. Chris tuy phải nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, nhưng mà khi nhận được tin tức mấu chốt, giờ phút này thì vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười. Nụ cười này kết hợp với cả gương mặt của cô ta trông có vẻ rất quái dị, khiến cô ta giống hệt một người điên. Sau khi hoàn thành mục đích chính rồi, Chris muốn sau này tiếp tục hợp tác thuận lợi với cả Hermes Sparrow, lại lên tiếng hỏi tiếp. Gia tộc Abraham muốn biết làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền rủa xa xưa trên người. Cơn lốc xoáy u ám lặng lẽ vài giây rồi thở dài nói. Bố trí một nghi thức, dùng bán thần con đường học đồ hoặc là nhà bói toán, kẻ ăn trộm, làm tế phẩm. Đợi ta thoát khỏi gió bão, xuyên qua bóng tối, thì lời nguyền kia sẽ không còn tồn tại nữa. Chris không hứng thú lắm với chuyện của gia tộc Abraham, làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền xa xưa. Sau khi nhận được đáp án rồi, rốt cục không thể chịu nổi nữa. Vừa cảm ơn ngài Gates, vừa bắt đầu dừng nghi thức này. Mà ngài Gates thì vẫn chưa hề thử mê hoặc, uy hiếp hay ô nhiễm. Đợi đến khi cơn lốc xoáy có cánh lửa u ám kia đã tan rã, nghi thức kết thúc, Chris bắt đầu minh tưởng, mất gần một tiếng đồng hồ mới lại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ lời vô nghĩa của ngài Gates. Làm xong việc này thì Chris tìm giấy bút, vẽ lại phù hiệu mà ngài Gates vừa cung cấp, miêu tả chi tiết đáp án của hai câu hỏi. Cô ta biết mình đang bị thánh nữ trắng Katerina theo dấu, hơn nữa đằng sau còn có kẻ đi săn khủng khiếp hơn đang đợi. Rất khó có cơ hội nhanh chóng thu thập máu của người phi phàm con đường khác nhau, cho nên định giao việc này cho Hermes Sparrow làm. Ngoài ra thì cô ta cho rằng dù đám người Georgie tin rằng lăng tẩm bí mật không có vấn đề gì, rất an toàn, không để lại quá nhiều người trông coi, thì bên trong chắc chắn vẫn có sự tồn tại lớp phòng ngự rất yếu. Không phải là nơi mà một người phi phàm mới danh sách 4 như mình có thể nhanh chóng đột phá và phá hủy. Nếu làm vậy thì sẽ bị quân cứu viện chặn đường, mất đi thời cơ tốt nhất. Mà Hermes Sparrow còn có cả tín sứ cấp bậc thiên sứ, thực lực của tổ chức đứng đằng sau cũng có thể nghĩ ra được. Họ đủ năng lực để phá vỡ lăng tẩm ở thời khắc mấu chốt, khiến nghi thức hoàng đế đen thất bại. Mình không thể nào hoàn thành được, đương nhiên phải tìm người có năng lực để hỗ trợ. Sau khi bỏ lá thư này vào hòm thư ở khu phố gần đó, Chris mặc váy đen, áo khoác đen, xõa mái tóc đen óng ả sau lưng, chậm rãi đi trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo, tối tăm. Nhìn ánh sáng của đèn đường khí ga, nở nụ cười tự giễu. Vì một chút không cam lòng mà đi từng bước đến nông nỗi này. Người thật may mắn, ít nhất tôi còn có thể báo thù cho người. Còn nếu tôi chết đi, ngoại trừ người căm hận tôi sẽ không có ai nhớ đến tôi nữa. Sau khi nhận thư từ Chris của tiểu thư tín sứ, Colin ngồi trên ghế đọc đi đọc lại mấy lần. Trước khi đi lên phía trên sương mù xám, bói toán tính chân thật của cách thức mà ngài Gates cung cấp, anh theo bản năng ngẫm nghĩ xem mình cần mất bao lâu để thu thập đủ máu của người phi phàm 22 con đường. Phù hiệu này rất giống với cả phù hiệu đằng sau ghế dựa của tiểu thư ma thuật sư. Nhà bói toán có thể dùng của mình. Học đồ tìm tiểu thư ma thuật sư. Tiện có thể còn có thể cho cô ấy một chút áp lực để viết bản thảo. Con đường kẻ ăn trộm có 3 lựa chọn. Bí ngẫu hóa một con rối đi đốt Harrel. Lấy từ chỗ thuyền phó 3 tên là Nơ Hoa từ chỗ của trung tướng núi băng. Nhờ ông cụ Leonard giúp. Con đường người quan sát, tiểu thư chính nghĩa. Con đường người ca tụng, mặt trời. Con đường gió bão, ngài người trong ngược, con đường độc giả, trung tướng núi băng, hoặc là bán thần, tên là Lucia kia. Người kỳ bí, tìm thuyền phó nhì của cô gái ẩn giả, người vô hình Hell Deloy. Con đường người nhặt xác, Patrick Bayram linh giáo đoàn. Con đường người không ngủ, anh bạn học thi sĩ. Con đường chiến sĩ, phần lớn dân chúng ở thành Bạch Ngân, hoặc là cha xứ Ochoki, người trồng trọt Frank, thầy thuốc Emlyn, người trọng tài tiểu thư Húc, luật sư Bí Ngẫu Kunat, thợ săn Danis hoặc là Anderson, ma nữ để cho Tris tự cung cấp, tù phạm, tiểu thư Sauron hoặc Magic, tội phạm, con đường này tạm thời chưa có. Kẻ nhìn trộm bí mật, ẩn giả, kẻ thông thức, trợ lý thí nghiệm của Frank, quái vật, Bí Ngẫu Energy. Như vậy xem ra tuyệt đại đa số đều có thể lấy được trong thời gian ngắn. Con đường tương ứng cũng đều tín nhiệm mình, tin rằng mình sẽ không lấy máu để nguyền rủa họ. Ma nữ Tris hẳn là cũng đều tín nhiệm mình. Và cô ta có thể có cách giải trừ sự liên hệ giữa máu và bản thể, sẽ không phản đối. Chỉ có ác ma truy mình đã gặp qua mấy vị, nhưng mà hoặc là chết hoặc là bỏ trốn. Trước mắt thì cũng không có đối tượng để dựa dẫm. Thử hỏi mặt trời ở thành Bạch Ngân có lưu giữ máu thịt của ác ma hay không? Bên chỗ họ thường xuyên gặp phải. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến thì Clint phát hiện ra mình xuyên không đến đây còn chưa đến 2 năm, thế mà đã thành lập được mối liên hệ khá chặt chẽ với các danh sách cao của hầu hết các con đường. Anh thu lại suy nghĩ đang phân tán trong đầu, nghiêm túc suy nghĩ về nghi thức thoát khỏi vây hãm của ngày hết. Phải lần lượt hiến tế một vị bán thần của các con đường kẻ ăn trộm, học đồ, nhà bói toán. Đây là 3 con đường có thể trao đổi với nhau. Ngài Gết định thông qua việc 3 con đường tạm thời hợp lại, dùng cách thức tài tình để mở lối thoát trở về sao? Bán thần 3 con đường này cũng không thể bắt được. Lúc gia tộc Abraham còn cường thịnh, có lẽ có khả năng làm được việc này. Nhưng mà sau khi những người phi phàm danh sách cao chết trong trận chiến tứ hoàng, và dư âm của nó thì về cơ bản đều không có gì hy vọng cả. Nếu ngài Gết kiên nhẫn đợi một chút, hậu duệ của gia tộc nhiều thời gian để trưởng thành hơn thì cũng không phải không có hy vọng. Nhưng vì sao ngài ấy vẫn không thể ngừng kêu cứu, khiến cho những hậu duệ có tiềm lực đều lần lượt chết đi? Không phải phát điên rồi chứ? Một kẻ điên có bề ngoài giống người như vậy không? Colin suy nghĩ một chút, đốt giấy viết thư đi, tiến vào phía trên sương mù xám, làm 2 lần bói toán. Gợi ý anh nhận được lần lượt là cách thức tiến vào lăng tẩm bí mật là thật, nghi thức để ngài Gết trở về cũng là thật. Nhìn con lắc trong tay, Colin ngồi trên ghế cao rơi vào im lặng. Vài phút sau thì tay trái của anh kéo con lắc thạch anh lên, nắm chặt lấy nó, thấp giọng lẩm bẩm: cứ đợi đến khi ma dược quỷ pháp sư tiêu hóa hết và Georgi 3 cử hành nghi thức. Chương 1155, mùi hương. Đảo Pasco, biển Sunia. Kẻ báo thù U Lam bị triệu tập, rốt cục cũng đến được tổng bộ giáo hội do báo, neo ở một cảnh trong đó. Akit lấy một mảnh vải quấn lên trên đầu, từ mạn sườn trực tiếp nhảy khỏi thuyền, trong cơn gió cuốn nhanh, vững vàng đáp xuống mặt đất của bến thuyền. Ma dược quyền giả của gió bão mà hắn mới ăn đã tiêu hóa từ lâu. Sở dĩ làm như vậy là muốn để tác phong của mình gần với cả những người khác trong giáo hội, khiến họ cảm thấy thân thiết. Nhiều năm qua gặp đủ thứ chuyện, phần lớn thời gian Agit đều giữ sự nhất trí với những người xung quanh, không cần tỏ vẻ quá mức độc lập, rẽ riêng. Nhất là trong người cất giữ nhiều bí mật thì càng phải làm như vậy. Ha ha, Akit, kiềm chế sự nôn nóng của cậu đi. Một gã đàn ông đã chờ sẵn ở bến thuyền, mỉm cười đi đến. Ông ta có một mái tóc vàng mềm mại, mặc áo dài thêu hoa văn tia chớp, là người cộng tác cũ của Akit. Nhưng mà sau đó một người lựa chọn là thuyền trưởng thuyền U Linh, tiếp tục trôi nổi trên biển. Một người thì trở về làm nhân viên thần chức. Akit nở nụ cười, giơ tay phải lên, nắm chặt lấy lên ngực của mình. Gió bão tồn tại cùng anh cũng vậy nha. Gã đàn ông tóc vàng đứng tuổi chính trực kia cũng làm động tác tương tự, mỉm cười đáp lại. Sau đó thì ông ta chợt thấp giọng nói: nghe nói cậu đã thích ứng được với cả ma dược của quyền giả của gió. Đúng vậy, việc này rất đơn giản. Hàng ngày để mình bay lên, giữ vững trạng thái trôi nổi, thường xuyên dùng gió để qua lại các nơi khác nhau là có thể nhanh chóng thích ứng được. Lúc trước tôi đã gửi một bức điện báo về vấn đề này. Agit đã đuôi Akit để đôi lông mày, khóe mắt của mình đều thể hiện ra vài phần kiêu ngạo. Gã đàn ông tóc vàng nhìn thoáng qua xung quanh, vẫn giữ âm lượng vừa rồi. Chẳng trách, lại muốn gọi cậu về. Tôi nghe nói vì chiến tranh liên miên, cho nên vấn đề về nhân lực khá gay go. Trong cuộc họp then chốt đã quyết định tổ chức cho một nhóm quyền giả của gió, mau chóng tấn thăng danh sách năm. Cậu hẳn là cũng trong hàng ngũ ấy rồi. Thật sự khiến người ta hâm mộ đấy. Tôi vừa trở thành quyền giả của gió, không có cơ hội này. Tổ chức cho một nhóm quyền giả của gió, mau chóng tấn thăng sao? Trong tình huống đã biết trước có thể xảy ra một trận chiến thế này, Akip Wilson cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong đầu thản nhiên nhảy ra một từ: vật hy sinh. Thật ra thì với cống hiến và từ sự kiện của cảng Banshee, lúc ấy Akit vẫn còn là nhà hàng hải, có thể đi một mạch đến Hải Dương Ca Giả, không bị cản trở gì nữa. Hơn nữa bình thường thì hắn cũng không có bôn ba gian khổ, hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, kết quả cũng chỉ trở thành quyền giả có gió. Phải xếp hàng đợi cơ hội mới có khả năng tấn thăng danh sách năm. Mà hiện giờ thì chẳng cần hắn làm gì, đột nhiên được xếp vào danh sách dự bị. Chẳng mấy chốc có thể bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của giáo hội, không khỏi khiến hắn sinh nghi. Quả nhiên, một trận chiến tranh toàn diện nổ ra, trật tự vốn gây trở ngại cho đám người như chúng ta tấn thăng sẽ vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là còn sống sót sau chiến tranh. Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đã đạt được mới có ý nghĩa. Akit thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại bất ngờ hỏi: thật sao? Tôi không thể khẳng định. Tóm lại, tôi chỉ nghe thấy nói vậy thôi. Đi, tụ tập một buổi. Nếu về sau, cậu có cơ hội trở thành chấp sự cấp cao, Hồng Y giáo chủ, thì cũng đừng quên bọn này đấy. Gã đàn ông tóc vàng tên là Sen giơ tay định vỗ bả vai của Akit. Akit né tránh một cách kín đáo rồi cười đáp: được. Trong thành Bạch Ngân, sau khi tiểu đội thăm dò đem theo tin tức ở phía khác của vương đình người khổng lồ, có biển lớn trở về, toàn bộ dân chúng đều rơi vào trạng thái phấn khởi trong thời gian ngắn. Derek Beck trải qua 2 ngày chờ đợi, rốt cục nhận được thông báo từ nghị sự đoàn 6 người, bởi cậu đi lĩnh phối phương ma dược nhà luyện kim cổ điển. Điều này có nghĩa là lãnh đạo cao cấp của thành Bạch Ngân đã đồng ý trao đổi số nấm kỳ lạ kia. Nghi thức tấn thăng là tự mình luyện chế ra một viên đá sinh mệnh. Đá sinh mệnh là cái gì? Nơi này không giải thích. Derek liếc mắt nhìn tấm da dê trong tay, không quan tâm lắm bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Cậu ta đã nghĩ ngài kẻ khờ chắc chắn biết đá sinh mệnh là gì, không cần mình lo cho ngài thế giới. Chuẩn bị xong tế đàn thì cậu ta lại lấy ra 2 ống kim loại nhỏ, bên trong có đựng máu của một vị kỵ sĩ bình minh trong thành Bạch Ngân. Vị kỵ sĩ bình minh kia đã đến độ tuổi nhất định, có thể sẽ không chịu nổi sự ăn mòn của độc tố từ phần lớn các loại thức ăn. Trong tình huống mà mọi người đều có thể đoán được, sẽ dần dần đi đến điểm cuối của sinh mệnh. 2 hôm trước, cháu gái của ông ta đã tự tay đâm ông ta một kiếm cuối cùng. Mà trước đó Derek đã được chủ tịch cho phép tìm cơ hội lấy chút máu của người chết. Về phần máu của ác ma mà ngài thế giới cần, trong kho của thành Bạch Ngân hiện giờ tạm thời đã hết. Nhưng mà chủ tịch Colin nói chỉ cần số nấm này có thể giải quyết được một phần nhu cầu lương thực cho thành Bạch Ngân, thì ông ta sẽ tổ chức một tiểu đội săn bắn, đi dạo một vòng ở các nơi khác nhau. Sau khi đặt 2 ống kim loại và tấm da dê lên mặt bàn, Derek lùi ra phía sau 2 bước, châm ngọn nến, bắt đầu cử hành nghi thức hiến tế và ban cho. Qua một hồi bận rộn, lửa và tài liệu linh tính hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cánh cửa hư ảo nặng nề. Nó mở ra, thu lấy vật phẩm hiến tế và để lại một cụm ánh sáng u ám. Cụm ánh sáng kia mau chóng rút đi, một lượng lớn nấm có hình thù khác nhau hiện ra trước mắt của Derek. Về vấn đề hình thù của chúng có kỳ lạ hay không, Derek hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì cậu ta mới chỉ nhìn thấy nấm một lần, còn là nấm không bình thường, cho nên không đủ vật tham chiếu. Nhớ lại tác dụng và hình thù của những giống nấm khác nhau mà ngài thế giới đã miêu tả, Derek nhanh chóng phân loại, đặt vào các bọc nhỏ bằng da khác nhau. Sau đó thì cậu ta khó nén khỏi kích động, lập tức cầm lấy chữ thập vô ám chuẩn bị đi đến tháp tròn. Nhưng mà tay cậu ta vừa chạm vào giá chữ thập xanh đồng kia thì lập tức cảm giác nóng cháy và đau đớn, hệt như có hào quang lọt ra khỏi lớp rỉ sét chiếu vào số nấm kia. Chúng là tà ác, cần tịnh hóa sao? Derek mơ hồ một chút, cuối cùng quyết định tin tưởng ngài thế giới. Cậu ta giấu chữ thập vô ám đi, xách tiếng giống giận của lôi thần lên, đi một mạch đến tháp tròn gặp chủ tịch Colin Dillard. Đây là nấm. Lúc hỏi, đồng thời trong mắt của kẻ săn ma hiện ra một phù hiệu phức tạp, xanh đen. Ánh mắt quét qua đám nấm, hoặc trắng nõn mập mạp, hoặc là có cảm giác máu thịt. Đúng vậy. Didek lần lượt giới thiệu từng loại. Colin thì lấy lại vẻ mặt bình thường, im lặng vài giây rồi nói. Có hơi thở tà ác và không sạch sẽ, nhưng rất ít có thể tiếp nhận được. Nó lắng động lại sau khi cắn nuốt máu thịt quái vật. Ông dừng một chút rồi lại hỏi. Thử nghiệm khả năng sinh sản của chúng. Lời này vừa truyền xuống thì một đám nhân viên thành Bạch Ngân đã chuẩn bị nghênh đón nấm đem mấy thi thể của quái vật vào trong phòng chủ tịch, ném vài loại nấm khác nhau lên chúng. Những cây nấm này vừa tiếp xúc với cả máu thịt lập tức mọc ra rễ cắm vào bên trong. Sau khoảng 2-30 giây, chúng bắt đầu lớn lên nhanh chóng và phân chia bào tử. Qua một hồi thì trên thi thể của đám quái vật này mọc chi chít nấm. Nhưng số nấm này vẫn không ngừng sinh trưởng, tiếp tục to lên. Đến cuối cùng, một số cây nấm còn cao hơn cả Derek Beck, dùng tư thế nhìn xuống để đối diện với cậu ta. Ngoài thế giới không nói là nó sẽ to như vậy. Hơn nữa, tốc độ sinh sản và phát triển này quá nhanh. Derek mờ mịt nhìn, nhưng mà không cảm thấy đây là vấn đề quá lớn. Vẻ mặt của Colin không gì thay đổi, đợi đến khi quái vật chỉ còn lại bộ xương, mới nhìn xung quanh nói. Tốt hơn dưỡng của tôi rất nhiều. Tiếp theo thì ai sẽ ăn thử xem hiệu quả đây? Derek thì không chút do dự, tiến lên một bước rồi nói. Ngài chủ tịch, để tôi. Cậu phụ trách đề cử nấm thì đương nhiên phải đích thân xác nhận tính an toàn. Colin Dillard khẽ gật đầu nói. Được. Ông lập tức nghiêng đầu nói với cả một cư dân khác của thành Bạch Ngân. Mời trưởng lão lo nha tới đây, đề phòng bất trắc. Là một người phi phàm nắm máu thịt trong tay, loài già có thể giải quyết phần lớn các biến dị thuộc về cơ thể con người. Đương nhiên, người biến dị có sống sót hay không lại là chuyện khác. Mọi người đợi thêm vài phút. Người chăn cừu loài già mặc áo dài màu tím thẫm đi tới phòng chủ tịch. Bà ta vừa đi qua cửa, đôi mắt xám bỗng nheo lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đám nấm đã chiếm mất một nửa không gian. Nhìn chằm chằm một hồi thì lôi ra lại nhìn về phía của Colin Dillard, khẽ gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị cứu viện xong. Derek không hề do dự, lựa chọn một cây nấm có màu đen, bề mặt thì có những sợi máu li ti và vân mỡ cao bằng một nửa mình. Cậu ta bứt lấy một nhánh rễ quấn quanh thân nó, đốt một đốm lửa ngay tại chỗ, bắt đầu nướng lên. Dần dần thì một mùi thơm dường như có thể chui vào trong dạ dày tỏa ra. Đây là mùi thơm mà dân chúng thành Bạch Ngân chưa từng ngửi thấy bao giờ. Yết hầu của họ trượt lên xuống, theo bản năng nuốt nước bọt. Đống lửa phát ra tiếng lách tách, sau đó thì mùi thơm càng thêm đồng đậm. Đây không phải là mùi vị quỷ quái bất thường, có thể khiến linh hồn người ta sinh ra khao khát, mà là một loại mùi khá quen thuộc, giống như họ rất lâu rồi không được ăn thứ thức ăn từ hắc diện thảo vậy. Sau khi quay về thành Bạch Ngân, tự nhiên sẽ sinh ra thèm muốn. Theo tiếng lách tách ngày càng râm ran, ánh lửa sáng hơn, họ chỉ cảm thấy trong dạ dày dường như đang vươn ra một bàn tay muốn thò tới túm lấy đồ ăn về. Bất chỉ bất giác, cư dân của thành Bạch Ngân vốn đang làm chuyện khác trong tháp tròn, ngửi thấy mùi thơm đều tìm đến tụ tập trước cửa. Derek phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế bản thân, không giữa chừng nếm thử miếng nấm no, đợi đến khi vỏ ngoài của nó đã khô vàng hết mới thu nó lại, thổi một hơi. Khoảnh khắc này thì tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu ta, gồm cả Colin và người chăn cừu Loja. Căn cứ vào sự tin tưởng dành cho ngài thế giới và ngài kẻ khờ, Derek không nói gì, cúi đầu cắn một miếng nấm. À! Cậu ta phát ra âm thanh khi bị nóng, tiếp đó thì nhai nuốt, rồi lại cắn thêm một miếng thật lớn nhồm nhòm nhai. Đợi đến khi miếng nấm chỉ còn lại một nửa, Dinex mới hơi đỏ mặt ngẩng đầu lên. Trên miệng thì vẫn còn bóng loáng dầu mỡ, ngập ngừng nói. Thật kỳ lạ, cái mùi vị này khiến tôi không thể nhịn được, muốn ăn tiếp. Kolenilak đánh giá kỹ càng Dinex vài giây, nghiêng đầu nhìn về phía người chăn kiều Loanya. Loanya thong thả lắc đầu nói. Không có vấn đề gì. Dân chúng thành Bạch Ngân ở xung quanh lập tức phát ra tiếng hoan hô, rồi ùa vào vây quanh Dinex. Họ hoặc muốn chia sẻ một miếng, hoặc là hỏi cách thức xử lý các loại nấm. Kẻ săn ma Colin thấy thế thì vẻ mặt dần giãn ra, thong thả nhắm mắt lại, khẽ nâng cằm lên. Ông hít một hơi thật sâu, hương vị đã tràn ngập trong phòng này. Thành Bạch Ngân đã cử hành một lễ tế nấm. Việc này không phải hơi kỳ quặc sao? Hơn nữa, đá sinh mệnh là cái gì? Người của giáo hội đại địa mẫu thần chắc chắn sẽ biết. Frank cũng không ngoại lệ. Cô lên ở phía trên sương mù xám nghe lời báo cáo mới nhất của mặt trời, vừa mở tấm da dê mới nhận được còn chưa kịp đọc kỹ. Sở dĩ anh vội vàng quay về thế giới hiện thực là sau khi nghi thức hiến tế và ban cho kết thúc, là vì chuyện kinh dị ở bệnh viện Bách Lan được đăng nhiều kỳ trên các báo đang đến đoạn cao trào, nên mấy hôm nay tốc độ tiêu hóa ma dược của anh đã tăng lên nhiều. Vừa rồi chính là thời khắc mấu chốt ma dược quỷ pháp sư sắp tiêu hóa hết. Mà hiện giờ thì anh đã hoàn toàn được bước cuối cùng, cũng đã chuẩn bị xong cho việc tấn thăng học giả cổ đại. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây thôi. Đợt này công việc bận quá, sẽ cố gắng ngày nào cũng ra. Tập này thì định ra full hơn một tiếng, nhưng mà đến bây giờ mình quả thật là không thể tiếp tục đọc nữa, đành phải hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Ok, hẹn ngày mai nha anh em.